Chư Phật tử, Đại Bồ Tát nơi vô thượng Bồ Đề có 10 thứ như thiệt trụ. Đại Bồ Tát đều có thể qua đến chỗ chư Phật nơi vô số thế giới, chiêm ngưỡng, đảnh lễ, hầu hạ, cúng dường. Đây là như thiệt trụ thứ nhất. Ở chỗ của bất tư nghị, chư Phật lắng nghe chánh pháp, thọ trì, ghi nhớ, không để quên mất, phân biệt tư duy, giác huệ tăng trưởng. Việc làm như vậy tràn đầy mười phương. Đây là như thiệt trụ thứ hai. Nơi cõi này mất thị hiện sanh xứ khác, mà với Phật pháp không mê hoặc. Đây là như thiệt trụ thứ ba. Biết từ một pháp xuất sanh tất cả pháp, mà hai đều riêng phân biệt diễn thuyết. Bởi những nghĩa của tất cả pháp rốt ráo đều là một nghĩa. Đây là như thiệt trụ thứ tư. Biết nhàm lìa phiền não, biết ngăn dứt phiền não, biết phòng hộ phiền não, biết trừ đoạn phiền não, tu hạnh Bồ Tát chẳng chứng thiệt tế, rốt ráo đến nơi thiệt tế bỉ ngạn. Phương tiện thiện xảo học giỏi nơi sở học, làm cho hạnh nguyện thuở xưa đều được thành mãn. Thân chẳng mỏi nhọc, đây là như thiệt trụ thứ năm. Biết tất cả chúng sanh, những tâm phân biệt của họ đều không xứ sở, mà cũng nói có những phương xứ. Dầu không phân biệt, không tạo tác, nhưng vì muốn điều phục tất cả chúng sanh nên có tu hành, nên có sở tác. Đây là như thiệt trụ thứ sáu. Biết tất cả pháp đều đồng một tánh, nghĩa là vô tánh, không các thứ tánh, không vô lượng tánh, không khả toán sổ tánh, không khả xứng lượng tánh, không sắc không tướng, hoặc một hoặc nhiều đều bất khả đắc, mà quyết định biết rõ đây là Phật pháp, đây là Bồ Tát pháp, đây là độc giác pháp, đây là thanh văn pháp, đây là phàm phu pháp, đây là thiện pháp, đây là bất thiện pháp, đây là thế gian pháp, đây là xuất thế gian pháp, đây là pháp lỗi lầm, đây là pháp không lỗi lầm, đây là pháp hữu lậu, đây là pháp vô lậu, nhẫn đến đây là pháp hữu di, đây là pháp vô di. Đây là như thiệt trụ thứ bảy. Đại Bồ Tát cầu Phật bất khả đắc, cầu Bồ Tát bất khả đắc, cầu pháp bất khả đắc, cầu chúng sanh bất khả đắc, mà cũng chẳng bỏ điều phục chúng sanh, khiến ở nơi các pháp nguyện thành chánh giác. Vì Đại Bồ Tát khéo quan sát biết tất cả chúng sanh phân biệt, biết tất cả chúng sanh cảnh giới, phương tiện hóa đạo khiến được niết bàn. Vì muốn hoàn mãn nguyện giáo hóa chúng sanh nên mạnh mẽ tu hành Bồ Tát hành. Đây là như thiệt trụ thứ tám. Đại Bồ Tát biết thiện xảo thuyết pháp thị hiện niết bàn, vì độ chúng sanh nên bao nhiêu phương tiện đã có, tất cả đều là tâm tưởng kiến lập, chẳng phải là điên đảo, cũng chẳng phải hư dối. Vì Bồ Tát biết rõ các pháp tam thế bình đẳng, như như bất động thiệt tế vô trụ, chẳng thấy có một chúng sanh đã thọ quá độ, nay thọ quá độ, sẽ thọ quá độ. Cũng tự biết rõ không chỗ tu hành, không có chút pháp gì hoặc sanh hoặc diệt mà có thể được, nhưng vẫn nương nơi tất cả pháp, khiến sở nguyện chẳng luống không. Đây là như thiệt trụ thứ chín. Đại Bồ Tát nơi bất tư nghị vô lượng chư Phật, ở chỗ mỗi đức Phật nghe bất khả thuyết pháp thọ ký danh hiệu đều khác. Kiếp số chẳng đồng, từ nơi một kiếp nhận đến bất khả thuyết kiếp thường nghe như vậy. Nghe rồi tu hành chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng mê, chẳng hoặc, vì biết Phật trí bất tư nghị, vì Đức Như Lai thọ ký không hai lời, vì tự thân hạnh nguyện sức thù thắng, vì tùy nghi thọ quá khiến thành vô thượng Bồ Đề, thành mãn tất cả nguyện đồng pháp giới. Đây là như thiệt trụ thứ mười. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được đại trí huệ bửu vô thượng của chư Phật. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát phát mười thứ tâm thệ nguyện đại thừa như kim cang. Đại Bồ Tát nghĩ rằng tất cả các pháp chẳng có biên tế, chẳng cùng tận. Tôi sẽ dùng trí tận tam thế đều giác liễu khắp cả không sót thừa. Đây là tâm thệ nguyện đại thừa như kim cang thứ nhất. Lại nghĩ rằng ở chỗ một đầu lông có vô lượng vô biên chúng sanh, huống là tất cả pháp giới, tôi sẽ đều dùng vô thượng niết bàn mà diệt độ họ. Đây là tâm thệ nguyện đại thừa như kim cang thứ hai. Lại nghĩ rằng mười phương thế giới vô lượng vô biên, không có ngàn mé, không thể cùng tận, tôi sẽ dùng Phật độ tối thượng trang nghiêm để trang nghiêm tất cả thế giới như vậy. bao nhiêu sự trang nghiêm thấy đều chân thiệt. Đây là tâm thệ nguyện đại thừa Như Kim Cang thứ ba. Lại nghĩ rằng tất cả chúng sanh vô lượng vô biên, không có chừng ngàn, không thể cùng tận. Tôi sẽ đem tất cả thiện căn hồi hướng cho họ, dùng trí quan vô thượng chiếu diệu nơi họ. Đây là tâm thệ nguyện đại thừa Như Kim Cang thứ tư. Lại nghĩ rằng tất cả chư Phật vô lượng vô biên, không có chừng ngàn, không thể cùng tận. Tôi sẽ dùng thiện căn đã gieo hồi hướng cúng dường, điều khiến cùng khắp không chỗ kém thiếu. Rồi sau tôi sẽ thành vô thượng Bồ Đề. Đây là tâm thệ nguyện đại thừa Như Kim Cang thứ năm. Đại Bồ Tát thấy chư Phật nghe Phật thuyết pháp, lòng rất hoan hỷ, chẳng chấp tự thân. Phật thân hiểu thân Như Lai, chẳng thiệt, chẳng hư, chẳng có, chẳng không, chẳng tánh, chẳng không tánh, chẳng sắc, chẳng không sắc, chẳng tướng, chẳng không tướng, chẳng sanh, chẳng diệt, thiệp vô sở hữu, cũng chẳng hoại sở hữu, vì chẳng thể dùng tất cả tánh tướng để chấp lấy. Đây là tâm thệ nguyện đại thừa Như Kim Cang thứ sáu. Đại Bồ Tát hoặc bị chúng sanh quở trách, mắng nhiếc, đánh đập, hoặc chặt tay chân, hoặc thẻo tai mũi, hoặc móc mắt, hoặc cắt đầu, tất cả sự khổ nhục như vậy đều nhẫn thọ được. Trọn không vì đây mà sanh lòng sân hại. Trong bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp, tu hạnh Bồ Tát nhiếp thọ chúng sanh hằng không phế bỏ. Vì Đại Bồ Tát đã khéo quán sát tất cả các pháp, không có hai tướng, tâm chẳng động loạn, có thể bỏ thân mình mà nhẫn sự khổ đó. Đây là tâm thệ nguyện đại thừa Như Kim Cang thứ bảy. Lại nghĩ rằng vị lai thế kiếp số vô lượng vô biên, không có chừng ngàn, chẳng thể cùng tận. Tôi sẽ tột kiếp số đó ở một thế giới tu hạnh Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Như một thế giới tận pháp giới hư không giới, tất cả thế giới cũng đều như vậy mà lòng không kinh sợ. Vì đạo Bồ Tát lẽ phải như vậy, vì tất cả chúng sanh mà tu hành như vậy. Đây là tâm thệ nguyện đại thừa Như Kim Cang thứ tám. Lại nghĩ rằng vô thượng Bồ Đề do tâm làm gốc, nếu tâm thanh tịnh thời có thể viên mãn tất cả thiện căn, nơi Phật Bồ Đề tất được tự tại. Muốn thành vô thượng Bồ Đề tùy ý liền thành. Nếu muốn dứt trừ tất cả thủ duyên trụ đạo nhất hướng, tôi cũng có thể làm được. Nhưng tôi chẳng dứt, vì muốn rốt ráo Phật Bồ Đề. Tôi cũng chẳng liền chứng vô thượng Bồ Đề, vì để thành mãn bổn nguyện, tận tất cả thế giới hành đạo Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Đây là tâm thệ nguyện đại thừa Như Kim Cang thứ chín. Đại Bồ Tát biết Phật bất khả đắc, Bồ Đề bất khả đắc, Bồ Tát bất khả đắc, tất cả pháp bất khả đắc, chúng sanh bất khả đắc, tâm bất khả đắc, hạnh bất khả đắc, quá khứ bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, tất cả thế gian bất khả đắc, hữu di vô di bất khả đắc. Bồ Tát như vậy trụ tịch tịnh, trụ thậm thâm, trụ tịch diệt, trụ vô tránh, trụ vô ngôn, trụ vô nhị, trụ vô đẳng, trụ tự tánh, trụ như lý, trụ giải thoát, trụ niết bàn, trụ thiệt tế, mà cũng chẳng bỏ tất cả đại nguyện, chẳng bỏ tâm nhất thiết trí, chẳng bỏ hạnh Bồ Tát, chẳng bỏ giáo hóa chúng sanh, chẳng bỏ các ba la mật, chẳng bỏ điều phục chúng sanh, chẳng bỏ thừa sự chư Phật, chẳng bỏ diễn thuyết các pháp, chẳng bỏ trang nghiêm thế giới. Vì Đại Bồ Tát phát đại nguyện, dầu thấu rõ tất cả pháp tướng mà tâm đại từ bi lại càng tăng trưởng, vô lượng công đức đều tu hành đủ, với các chúng sanh lòng không bỏ rời. Vì tất cả pháp đều vô sở hữu, phàm phu ngu mê chẳng hay chẳng biết. Tôi sẽ làm cho họ đều được khai ngộ, nơi các pháp tánh chiếu rõ phân minh. Vì tất cả chư Phật an trụ tịch diệt mà dùng tâm đại bi nơi các thế gian thuyết pháp giáo hóa chưa từng thôi nghĩ. Nay tôi sao lại rời bỏ đại bi? Lại trước kia tôi phát tâm thệ nguyện quảng đại, phát tâm quyết định lợi ích tất cả chúng sanh, phát tâm chứa nhóm tất cả thiện căn, phát tâm an trụ thiện xảo hồi hướng, phát tâm xuất sanh trí huệ thậm thâm, phát tâm hàm thọ tất cả chúng sanh, phát tâm bình đẳng với tất cả chúng sanh, nói lời chân thiệt, lời chẳng hư dối, nguyện ban cho tất cả chúng sanh đại pháp vô thượng, nguyện chẳng dứt chúng tánh, tất cả chư Phật. Nay tất cả chúng sanh chưa được giải thoát, chưa thành chánh giác, chưa đủ Phật pháp, đại nguyện tôi chưa viên mãn, thế nào tôi lại muốn bỏ rời đại bi? Đây là tâm thệ nguyện đại thừa Như Kim Cang thứ 10. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này thời được trí đại thần thông vô thượng Kim Cang tánh của Như Lai, chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp đại phát khởi. Đại Bồ Tát nghĩ rằng tôi sẽ cúng dường cung kính tất cả chư Phật. Đây là đại phát khởi thứ nhất. Lại nghĩ rằng tôi sẽ trưởng dưỡng tất cả thiện căn của Bồ Tát. Đây là đại phát khởi thứ hai. Lại nghĩ rằng sau khi Đức Như Lai nhập Niết Bàn, tôi sẽ trang nghiêm Phật Pháp, dùng tất cả thứ hoa, tất cả tràng hoa, tất cả hương thoa, tất cả hương bột, tất cả y, tất cả lọng, tất cả tràng, tất cả phan mà cúng dường Pháp, thọ trì thủ hộ chánh Pháp của Phật. Đây là đại phát khởi thứ ba. Lại nghĩ rằng tôi sẽ giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh, khiến họ được vô thượng Bồ Đề. Đây là đại phát khởi thứ tư. Lại nghĩ rằng tôi sẽ dùng Phật độ vô thượng trang nghiêm để trang nghiêm tất cả thế giới. Đây là đại phát khởi thứ năm. Lại nghĩ rằng tôi sẽ phát tâm đại bi vì một chúng sanh nơi tất cả thế giới, mỗi mỗi đều tột kiếp thuở vị lai thực hành Bồ Tát hành. Như vì một chúng sanh, vì tất cả chúng sanh cũng như vậy, đều khiến họ được vô thượng Bồ Đề, nhẫn đến chẳng sanh một niệm mỏi lười. Đây là đại phát khởi thứ sáu. Lại nghĩ rằng chư Như Lai đó vô lượng vô biên, tôi sẽ ở chỗ một Đức Như Lai, trải qua bất tư nghị kiếp cung kính cúng dường. Như ở nơi một Đức Như Lai, nơi tất cả Đức Như Lai cũng đều như vậy. Đây là đại phát khởi thứ bảy. Lại nghĩ rằng sau khi chư Như Lai đó diệt độ, mỗi Đức Như Lai có bao nhiêu xá lợi, tôi sẽ đều xây bửu tháp cao rộng bằng bất khả thuyết thế giới. Tạo tượng Phật cũng như vậy, trong bất nghị kiếp dùng tất cả bửu tràng phan lọng hương hoa y phục để cúng dường, chẳng sanh một tâm niệm nhàm mỏi. Vì cúng dường chư Phật, vì thành tựu Phật Pháp, vì giáo hóa chúng sanh, vì độ trì chánh Pháp khai thị diễn thuyết, đây là đại phát khởi thứ tám. Lại nghĩ rằng tôi sẽ dùng thiện căn này thành vô thượng Bồ Đề, được nhập Phật địa cùng với tất cả Như Lai thể tánh bình đẳng. Đây là đại phát khởi thứ chín. Lại nghĩ rằng khi tôi đã thành chánh giác, nơi tất cả thế giới trong bất khả thuyết kiếp diễn thuyết chánh pháp, thị hiện bất tư nghị thần thông tự tại, thân ngữ ý chẳng nhàm mỏi, chẳng rời chánh pháp, vì do Phật lực hộ trì, vì tất cả chúng sanh mà siêng thực hành đại nguyện, vì đại từ làm đầu, vì đại bi rốt ráo, vì đạt pháp vô tướng, vì trụ chân thiệt ngữ, vì chứng tất cả pháp đều tịch diệt, vì biết tất cả chúng sanh đều bất khả đắc, mà cũng chẳng trái những công hạnh đã làm, vì cùng tam thế Phật đồng một thể, vì cùng khắp pháp giới hư không giới, vì thông đạt chư pháp vô tướng, vì thành tựu bất sanh bất diệt, vì đầy đủ tất cả Phật pháp, nên dùng sức đại nguyện điều phục chúng sanh làm đại Phật sự, không có thôi nghĩ. Đây là đại phát khởi thứ 10. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này thời rốt ráo Bồ Tát hành, đầy đủ đại trí vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 đại sự rốt ráo. Đại sự rốt ráo cung kính cúng dường tất cả Như Lai. Đại sự rốt ráo tùy nghĩ nhớ đến chúng sanh nào có thể cứu hộ. Đại sự rốt ráo chuyên cầu tất cả Phật Pháp. Đại sự rốt ráo chứa nhóm tất cả thiện căn. Đại sự rốt ráo tư duy tất cả Phật Pháp. Đại sự rốt ráo đầy đủ tất cả đại nguyện. Đại sự rốt ráo thành tựu tất cả hạnh Bồ Tát. Đại sự rốt ráo phụng sự tất cả thiện tri thức. Đại sự rốt ráo qua đến tất cả thế giới chỗ của chư Phật. Đại sự rốt ráo nghe và thọ trì chánh pháp của chư Phật. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này thời được sự rốt ráo đại trí huệ vô thượng Bồ Đề. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ bất hoại tín. Bất hoại tín đối với tất cả chư Phật, bất hoại tín đối với tất cả Phật Pháp, bất hoại tín đối với tất cả Thánh Tăng, bất hoại tín đối với tất cả Bồ Tát, bất hoại tín đối với tất cả thiện tri thức, bất hoại tín đối với tất cả chúng sanh, bất hoại tín đối với đại nguyện của tất cả Bồ Tát, bất hoại tín đối với tất cả Bồ Tát hành, bất hoại tín đối với sự cung kính cúng dường tất cả chư Phật, bất hoại tín đối với phương tiện thiện xảo giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh của Bồ Tát. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này thời được bất hoại tín đại trí huệ vô thượng của chư Phật, chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 điều được thọ ký. Trong có tri giải thầm thâm được thọ ký, hay tùy thuận phát khởi những Bồ Tát thiền căn được thọ ký, tu quảng đại hạnh được thọ ký, hiện tiền được thọ ký, chẳng hiện tiền được thọ ký, nhân tự tâm chứng Bồ Đề được thọ ký, thành tựu nhẫn được thọ ký, giáo hóa điều phục chúng sanh được thọ ký, rốt ráo tất cả kiếp số được thọ ký, tất cả Bồ Tát hạnh tự tại được thọ ký. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này thời ở chỗ chư Phật được thọ ký. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ thiện căn hồi hướng. Bồ Tát do đây có thể dùng tất cả thiện căn thải đều hồi hướng. Do thiện căn tôi đồng thiện tri thức nguyện, thành tựu như đây chớ thành tựu khác. Do thiện căn tôi đồng thiện tri thức hành, thành tựu như đây chớ thành tựu khác. Do thiện căn tôi đồng thiện tri thức căn, thành tựu như đây chớ thành tựu khác. Do thiện căn tôi đồng thiện tri thức bình đẳng, thành tựu như đây chớ thành tựu khác. Do thiện căn tôi đồng thiện tri thức niệm, thành tựu như đây chớ thành tựu khác. Do thiện căn tôi đồng thiện tri thức thanh tịnh, thành tựu như đây chớ thành tựu khác. Do thiện căn tôi đồng thiện tri thức sở trụ, thành tựu như đây chớ thành tựu khác. Do thiện căn tôi đồng thiện tri thức thành mãn, thành tựu như đây chớ thành tựu khác. Do thiện căn tôi đồng thiện tri thức bất hoại, thành tựu như đây chớ thành tựu khác. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này đồng được thiện căn hồi hướng vô thượng, chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp được trí huệ, xả thí tự tại được trí huệ, hiểu sâu tất cả Phật pháp được trí huệ, nhập Như Lai trí được trí huệ, hay đoạn nghi trong tất cả vấn đáp được trí huệ, nhập nơi nghĩa của trí giả được trí huệ, hay hiểu sâu ngôn âm thiện xảo trong tất cả Phật pháp của tất cả chư Phật được trí huệ, hiểu sâu ở chỗ chư Phật gieo ít căn lành tất có thể đầy đủ tất cả pháp bạch tịnh, được trí vô lượng của Như Lai được trí huệ, thành tựu Bồ Tát bất tư nghị trụ được trí huệ, ở trong một niệm đều có thể qua đến bất khả thuyết cõi Phật được trí huệ, giác ngộ chư Phật Bồ Đề, nhập tất cả pháp giới, văn trì tất cả pháp của Phật nói, vào sâu những ngôn âm trang nghiêm của tất cả Như Lai được trí huệ. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này thời được hiện chứng trí vô thượng của tất cả chư Phật. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp phát vô lượng vô biên quảng đại tâm. Ở chỗ của tất cả chư Phật phát vô lượng vô biên quảng đại tâm, quán tất cả chúng sanh giới phát vô lượng vô biên quảng đại tâm, quán sát tất cả cõi, tất cả thế, tất cả pháp giới phát vô lượng vô biên quảng đại tâm, quán sát tất cả pháp đều như hư không phát vô lượng vô biên quảng đại tâm, quán sát hạnh quảng đại của Bồ Tát phát vô lượng vô biên quảng đại tâm, chánh niệm tam thế tất cả chư Phật phát vô lượng vô biên quảng đại tâm, quán sát những nghiệp quả báo bất tư nghị phát vô lượng vô biên quảng đại tâm, nghiêm tịnh tất cả cõi Phật phát vô lượng vô biên quảng đại tâm, vào khắp đại hội của tất cả chư Phật phát vô lượng vô biên quảng đại tâm, quán sát diệu âm của tất cả Như Lai phát vô lượng vô biên quảng đại tâm. Nếu chư Bồ Tát an trụ 10 tâm quảng đại này thời được biển trí huệ quảng đại vô lượng vô biên tất cả Phật pháp. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 phục tạng, biết tất cả pháp là tạng khởi hạnh công đức, biết tất cả pháp là tạng chánh tư duy, biết tất cả pháp là tạng đà la ni chiếu sáng, biết tất cả pháp là tạng biện tài khai diễn, biết tất cả pháp là tạng bất khả thuyết thiện giác chân thiệt, biết tất cả Phật tự tại thần thông là tạng quán sát thị hiện, biết tất cả pháp là tạng thiện xảo xuất sanh bình đẳng, biết tất cả pháp là tạng thường thấy tất cả chư Phật, biết tất cả bất tư nghị kiếp là tạng biết rõ đều như quyển trụ, biết tất cả chư Phật Bồ Tát là tạng phát sanh quan hỷ tịnh tín. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này thời được pháp tạng trí huệ vô thượng của tất cả chư Phật, trọn có thể điều phục tất cả chúng sanh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 luật nghi. Luật nghi chẳng quỷ bán tất cả Phật pháp, luật nghi ở chỗ chư Phật tinh mến, tâm chẳng hoại được. Luật nghi tôn trọng cung kính tất cả Bồ Tát. Luật nghi trọn chẳng bỏ tâm mến thích tất cả thiền tri thức. Luật nghi chẳng móng lòng ghi nhớ tất cả thanh văn độc giác. Luật nghi xa lìa tất cả sự thối chuyển Bồ Tát đạo. Luật nghi chẳng khởi tất cả tâm tổn hại chúng sanh. Luật nghi tu tất cả thiện căn đều khiến rốt ráo. Luật nghi đều có thể hàng phục được tất cả ma. Luật nghi đều làm cho đầy đủ tất cả ba la mật. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này thì được luật nghi đại trí vô thượng.